Cửu vực kiếm đế, chương 1036, đẫm máu chi chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, hai người bọn họ hiện tại vậy rõ ràng. Liền xem như hiện tại liên thủ phía dưới. Vậy không thể nào là thiên ma tôn chủ đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma hóa, ngừng tụ thiên ma chân thân về sau thiên ma tôn chủ thời điểm. Đã là khác biệt trước đó. Lấy hắn thiên ma chân thân lực lượng, liền xem như Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch ba người liên thủ liều mạng, đều khó có khả năng là thiên ma tôn chủ đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tiếp tục đánh, chỉ có một con đường chết. Sở Phong Miên một người, muốn thoát thân vậy dễ dàng một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này thiên ma tôn chủ hiện tại đã thụ thương. Hắn mặc dù vận dụng thiên ma chân thân, tạm thời đè lại thương thế hắn, nhưng không áp chế nổi quá lâu dài thời gian. Chỉ cần là chạy đi, hắn không có khả năng vẫn còn tiếp tục truy. Sở Phong Miên trong đầu suy nghĩ đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn ra, hiện tại này thiên ma tôn chủ thoạt nhìn là thương thế khôi phục. Trên thực tế vẫn còn kém quá nhiều. Hắn là lợi dụng lục ma phong ma ý tới tạm thời chế trụ thương thế. Một khi là rời đi lục ma phong, thiên ma tôn chủ ngực thương thế, tất đem bạo phát đi ra. Cho nên hắn không dám đi truy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là rời đi lục ma phong, trốn vào bên trong hư không, liền an toàn. Muốn đi, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hỏng trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ma tôn chủ nhìn xem Lạc Tịch cùng Hàn Nguyệt Ly hóa thành độn quang hướng về lục ma phong bay đi. Lớn tiếng phẫn nộ quát, hắn vung tay lên, khắp thiên ma ý liền biến thành từng đạo xiềng xích, hướng về Lạc Tịch cùng Hàn Nguyệt Ly trực tiếp đuổi theo. Cái này từng đạo xiềng xích, đều là từ thuần túy ma ý ngưng tụ mà thành. Trong lúc nhất thời, đầy trời phong tỏa, đem lục ma phong, bao quanh vây khốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạo hóa. Khi cái này phong tỏa vừa mới ngưng tụ ra một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, tạo hóa chi lực, ngưng tụ đến hắn trên mũi kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên chính là một kiếm lăng không chém ra. Cái này ẩn chứa tạo hóa chi lực một kiếm, đem Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch phía trước phong tỏa, tại chỗ vạch phá, làm các nàng hai người độn quang. Một đường không trở ngại, trực tiếp hướng về lục ma phong bên ngoài liền xông ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng giận, thiên ma tôn chủ lên nhảy chân. Sở Phong Miên thực lực, chưa từng có bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là cái này tạo hóa chi lực, lại là đủ để đánh vỡ hết thảy. Hắn sở thiết hạ phong khóa, tại tạo hóa chi lực trước mặt, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh vỡ. Nhìn xem Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch xông ra lục ma phong đi. Thiên ma tôn chủ ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm hối hận. Bất quá rất nhanh, này thiên ma tôn chủ ánh mắt, chính là nhìn về phía Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất tốt, Sở Phong Miên. Ngươi không phải muốn xính anh hùng sao? Vậy ngươi trước hết lưu lại chết đi. Chấm, so với Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, thiên ma tôn chủ trong lòng muốn giết nhất người. Vẫn là Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trên thân tạo hóa chi lực, chính là hắn nhất định phải giết lý do. Chỉ nếu là có thể giết Sở Phong Miên, hắn chính là liền có thể đạt được tạo hóa chi lực. Khống chế tạo hóa, Hiện tại Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch chạy trốn cũng liền chạy trốn. Chỉ cần là giết Sở Phong Miên. Lần này vậy đầy đủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Ma Tôn Chủ gầm thét phía dưới. Hắn lực lượng cũng là đã ngưng tụ tới cực hạn. Lăng không vung lên. Khắp thiên ma ý biến thành một đạo màu tím trường hà. Hướng về Sở Phong Miên đột nhiên rơi xuống. Cái này màu tím trường hà bên trong. Quần ma gào thét. Ma ý bốc lên. Một khi là rơi vào trong đó. Chính là liền sẽ bị quần ma chia ăn. Hài cốt không còn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được bọn này ma gào thét. Liền ngay cả Sở Phong Miên ý chí. Cũng không khỏi có chút động dung. Mà lâm thế gian. Không gì hơn cái này. Mau trốn. Lão gia hỏa này đã là đang tiêu hao tinh huyết. Đang cùng ngươi giao thủ. Hắn hiện tại thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Mỗi một giây chiến đấu đều muốn hao tổn cái này mình tinh huyết. Động tuyệt sát chi tâm. Không tiếc hết thảy vậy muốn giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh huyền trong đầu vội vàng hô. So với Sở Phong Miên. Hắn nhìn càng rõ ràng hơn. Trước mắt này Thiên Ma Tôn Chủ. Mỗi một chiêu xuất thủ. Đều đang tiêu hao thọ nguyên. Như thế không tiếc bất cứ giá nào. Vậy muốn giết Sở Phong Miên. Tuyệt không sẽ cho Sở Phong Miên bất luận cái gì cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này màu tím trường hà rơi xuống trong nháy mắt. Thiên Ma Tôn Chủ bản thể vậy đồng dạng xuất thủ. Hắn ngưng tụ linh lực. Đối Sở Phong Miên một trào. Tại Sở Phong Miên bên người ma ý, hết thảy ngưng động. Biến thành một đạo lồng giam. Đem Sở Phong Miên hoàn toàn phong tỏa tại trong đó. Lệnh Sở Phong Miên không đường có thể trốn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Để bản đế tiêu hao tinh huyết. Người chết không có gì đáng tiếc. Thiên Ma Tôn Chủ nhìn xem Sở Phong Miên. Sắc mặt phẫn nộ đến cực hạn. Hắn cũng là một vị sống mấy ngàn năm lão cổ đồng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Thiên Ma Tôn Chủ trọng thương. Một chiêu một thức ở giữa đều đang tiêu hao cái này chính hắn tinh huyết. Liền xem như thân là một tôn chuẩn đế. Điều này cũng làm cho Thiên Ma Tôn Chủ trọn vẹn thời gian ngàn năm. Khả năng khôi phục không lại đây. Ngàn năm khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì giết Sở Phong Miên, hắn đã là bỏ ra to lớn như thế đại giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ngàn năm khổ tu, Thiên Ma Tôn Chủ nhất định phải đều muốn từ trên người Sở Phong Miên tìm trở về. Sắp chết lão gia này, còn tới phách lối, viễn cổ nhân hoàng, giáo hóa chúng sinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại cái này màu tím trường hà oanh kích mà tới một khắc, Sở Phong Miên vậy thi triển ra hắn cuối cùng át chủ bài. Nhân hoàng bình, Sở Phong Miên dám một mình mặt đối Thiên Ma Tôn Chủ. Hắn cũng là có mình cuối cùng át chủ bài. Nhân hoàng bình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này nhân hoàng bình, mặc dù là tàn khuyết không đầy đủ, nhưng vẫn như cũ là cực đạo tiên binh. Có bất luận cái gì linh khí đều không thể so sánh lực lượng. Muốn là đối phó toàn lực phía dưới Thiên Ma Tôn Chủ. Nhân hoàng bình có lẽ đều thương tới không đến hắn. Nhưng bây giờ, Thiên Ma Tôn Chủ đã là dầu thắp khô tận, bị trọng thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở thời điểm này, nhân hoàng bình uy lực mới có thể chân chính toàn bộ bày ra. Khoảng cách gần như vậy, Thiên Ma Tôn Chủ liền xem như muốn trốn. Đều không có bất kỳ cái gì khả năng né ra. Phá cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân hoàng bình bên trong. Rót vào Sở Phong Miên trong thân thể tất cả lực lượng. Lệnh Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều có chút muốn bất tỉnh đi. Bất quá tại thời khắc này, hắn vẫn là ngạnh sinh sinh khiêng. Một trận chiến này là quyết tử đấu tranh. sống hay chết, ở đây nhất cử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ gì, đây là cái gì linh khí? Loại lực lượng này, đây là cực đạo tiên binh. Cực đạo tiên binh loại vật này làm sao hội trên tay ngươi? Thiên ma tôn chủ nhìn thấy nhân hoàng bình xuất hiện. Cảm nhận được phía trên linh lực một khắc, đều hoàn toàn biến sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân hình hắn cấp tốc lui về phía sau. Sắc mặt đều là hoảng sợ. Cực đạo tiên binh, hắn chưa hề tưởng tượng qua. Sở Phong Miên trong tay thế mà sẽ có cực đạo tiên binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó Sở Phong Miên mặc dù là tại viễn cổ giác đấu trường bên trên thời điểm. Động tới một lần nhân hoàng bình. Bất quá một lần kia, cũng không có lục đạo ma môn đệ tử ở đây. Cho nên đối này thiên ma tôn chủ tới nói. Hắn là căn bản không biết. Sở Phong Miên trong tay thế mà sẽ có người hoàng bình cái này cực đạo tiên binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bối rối phía dưới, thiên ma tôn chủ vội vàng lui lại. Đã chậm, chết đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm dữ tợn. Hắn chờ đợi, chính là cái này cơ hội. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay nhân hoàng bình, đột nhiên run lẩy bẩy. Sau đó lôi minh bình thường tiếng oanh minh, vang vọng toàn bộ lục ma phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, bành trướng cổ lão linh lực, cuốn sạch lấy lục ma phong hết thảy. Phía trên hơn phân nửa cung điện, tại nhân hoàng bình lực lượng phía dưới, bị triệt để hủy diệt, san thành bình địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.